Đỉnh cao phú quý, chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 842. Nó không giống như trọng tâm của đạo gia. Người thuyền trưởng già thấy trong đám đông có một người mất tích. Trong lòng linh tính chẳng lành, anh ta hỏi trưởng phòng, Chúa Lân đâu? Đào Trường Liệt mặc kệ hắn, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cành cây bị choáng ngợp. Người thuyền trưởng già càng lúc càng lo lắng. Ý của Lam Hải Thiên là để con gái mình ở trên thuyền. Giờ những người khác đã đi hết. Điều này có nghĩa là gì? Lão thuyền trưởng càng nghĩ càng sợ hãi. Xoay người rời đi. Một số thuyền viên dường như nhận ra điều gì đó. Và định quay trở lại sau khi người thuyền trưởng cũ dừng lại. Vị cao thủ cấp 2 kia bên cạnh đạo sư lạnh giọng nói. Ngươi định làm gì? Lão thuyền trưởng nói. Ta không lo lắng cho con gái. Ta muốn, ngươi còn dám rời đi không có ủy quyền. Có tin hay không ta giết ngươi? Nhị sư đệ uy hiếp. Lão thuyền trưởng run lên lo lắng. Đỏ mặt nói. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ trở về. Ngay sau đó, ồn ào cái gì? Lam Hải Thiên bước tới. Cầm trong tay mấy cái rỗ quả dại gặm nhấm. Thản nhiên hỏi. Nhìn thấy bầu trời đại dương xanh ngắt. Vị thuyền trưởng già hơi giật mình. Mà cao thủ cấp 2 đang đi cùng Lam Hải Thiên cũng có một tia kinh ngạc trong mắt. Như là đang hỏi Lam Hải Thiên. Đã sớm như vậy kết thúc rồi sao? Lam Hải Thiên không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai. Mà đi tới gần đạo trường. Đưa cho đường trưởng nhân quả dại. Nói, nhìn đi, chủ tịch, ta tìm được cái này ở đằng kia. Với tay ra và chỉ vào khu rừng bên trái. Đạo trưởng cầm lấy nhân quả dại nhìn. Cao mày nói, là vết răng mới. Trên mặt đất còn có dấu chân sao? Quả dại mới ăn sau cơn mưa. Nếu cứ như vậy, những nơi tìm được quả dại này chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Lam Hải Thiên gật đầu. Đối với đạo trưởng nói, chủ tịch, mời đi theo ta. Vì vậy, một nhóm người đã mạnh mẽ đi theo Lam Hải Thiên về phía bên kia. Thuyền trưởng già do dự một lúc, và đi theo anh ta. Bây giờ Lam Hải Thiên đã trở lại. Anh quay lại cũng không có ý nghĩa gì. Trong lòng anh chỉ cầu nguyện, con gái của anh, đừng bị tên này phá hỏng. Khi đến một cây gỗ nhỏ khác. Tôi thấy một số trái dại nằm rải rác dưới gốc cây. Trên mặt đất quả thật có một số dấu chân ở bùn mới. Chỉ là dấu chân này chỉ là của một con thú. Cao thủ cấp 2 bên cạnh đạo trưởng không khỏi nhíu mày hỏi Lam Hải Thiên. Động vật nhai. Lam Hải Thiên lắc đầu nói. Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ khung cảnh ở đây có phần giống với nơi đó. Quả dại cũng được hái gần một gốc cây. Cách một vùng đất rộng lớn như vậy, làm sao có động vật ở đây? Một chuyên gia cấp 2 khác khó hiểu hỏi. Lam Hải Thiên thở dài nói. Ai biết, cũng có thể là động vật lưỡng cư. Cũng không hiểu được này đó thói quen. Hái quả chỉ ăn một cây. Đúng vậy, biển cả chúng ta vẫn chưa biết. Lúc này, một thanh niên đeo kính nổi tiếng nói. Giống như sinh vật đâm vào thuyền của chúng ta. Ta chưa từng thấy qua. Nghe những lời này, đạo trưởng nhíu mày thở dài. Tựa hồ có chút mất hứng. Nếu việc này thực sự do một con thú làm, có lẽ cành cây gãy đã bị gãy vì con thú vô tình rơi xuống hái quả dại trên cây. Tôi chỉ nói, sao có thể trùng hợp như vậy? Cuộc sống của đứa trẻ đó không thể khó khăn như vậy. Một cao thủ cấp 2 khác nói. Mặt khác. Với thuốc và thức ăn, Trình Uyên dẫn em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh trở lại dưới tảng đá lớn mà anh đã ở trước đó. Đá xung quanh tảng đá cũng gồ ghề. Nếu trốn vào thì từ xa sẽ không thấy. Ở đây còn không có che chắn. Không phải càng dễ bị người khác phát hiện sao? Tần Sấm vẫn tràn đầy nghi ngờ đối với Trình Uyên. Thực sự không có thảm thực vật trong khu vực này. Và những tảng đá trơ trụi đều là đá. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Em đã nghe đến câu này chưa? Hắn chỉ vào tảng đá lớn nói. Chúng ta trốn ở dưới đây. Chỉ cần không ra ngoài. Từ xa sẽ không nhìn thấy chúng ta. Chỉ cần đạo gia không chắc chắn chúng ta đang ở trên đảo. Hắn sẽ không phái người đi xem xét nó bằng đá. Người nói ngươi để lại dấu vết. Tần Sấm phản bác. Hắn làm sao có thể không yên tâm. Trình Uyên lắc đầu. Và không muốn giải thích bất cứ điều gì với anh. Anh lấy trong túi ra hai chai nước khoáng và hai cái bánh mì. Lần lượt đưa cho Tần Thanh Thanh và Tần Sấm. Anh cũng lấy một phần rồi ăn. Một lúc sau, ăn xong, ta sẽ xử lý vết thương cho ngươi. Trên thuyền mang theo một ít thuốc. Hắn nói, Tần Khánh Thanh mặt đỏ bừng khi nghe thấy lời này. Bởi vì cô nghĩ đến vết thương trên đùi của mình. Tần Sấm trừng mắt, không được, ngươi muốn lợi dụng em gái của ta. Không thể để cho ngươi xử lý. Đưa thuốc cho ta, ta sẽ giúp em gái xử lý. Đưa miếng bánh mì vào miệng. Trình Uyên đưa cho Tần Sấm thuốc bôi khử trùng và kháng viêm. Lấy ra một ít băng gạc. Nói với anh ta. Chấm. Được. Cầm băng gạc và thuốc. Tần Sấm ngẩn ra. Xấu hổ hỏi Tần Thanh Thanh. Chị ơi. Chị. Làm thế nào đây? Tần Thanh Thanh lắc đầu thở dài. Anh cứ giao cho anh Thành đi. Tần Sấm sắc mặt đen. Không thể nào. Cuối cùng anh lại đẩy đồ cho Trình Uyên. Trình Uyên không quan tâm đến anh ta. Sau khi lấy đồ, anh ta nói với Tần Sấm. Dù già hơn trẻ, nhưng khác xa nhau, nên tránh đi. Anh, Tần Sấm cả giận nói. Có điều anh nhìn thấy nhưng không được. Nhưng thứ này không thở được. Chính là em gái anh. Anh muốn cùng Trình Uyên thở. Chính là Tần Thanh Thanh xấu hổ. Tần Sấm giận dỗi bước ra khỏi tảng đá. Tự mình ngồi dưới tảng đá khác. Tức giận nhặt hòn đá nhỏ lên. Ném lên hòn đá xa rồi đập nát. Chết tiệt, tên khốn này đã hoàn toàn làm cho em gái tôi bối rối. Không được, tôi phải tìm cách. Tôi phải để em gái tôi nhận ra thực tế và cho em gái tôi biết rằng anh ta là kẻ thù của chúng ta. Chấm, và Trình Uyên chữa trị vết thương cho Tần Thanh Thanh. Khi cô mở váy ra, mặt Tần Thanh Thanh đỏ bừng đến tận cổ. Đầu gần như vùi vào trong ngực cô. Nỗi đau lúc này đã không đáng kể. Khi Trình Uyên chữa trị vết thương cho Tần Thanh Thanh và mặc váy cho cô ấy xuống. Đầu anh đột nhiên hiện ra trước mắt cô. Điều này thực sự khiến Tần Thanh Thanh sửng sốt. Anh cách chính mình quá gần. Rất gần. Khi anh thở, luồng không khí mà anh thở ra phả vào mặt cô. Trái tim Tần Thanh Thanh gần như nghẹt thở. Đột ngột nhắm mắt lại. Cô đang nghĩ, anh ta sẽ làm gì? Anh ấy định hôn chính mình. Tôi có nên từ chối không? Bộ não bối rối của cô trống rỗng. Và cô cảm thấy mình không thở được. Nói cách khác, đây là một hòn đảo biệt lập. Và với sức mạnh của Trình Uyên, cô ấy không thể chống cự một chút nào nếu cô ấy muốn làm gì đó với cô ấy. Tuy nhiên, có em trai của chính mình bên cạnh. Khi thời điểm đến, những gì chúng tôi có thể làm gì về nó? Cô lo lắng đến mức đầu óc trở nên trống rỗng. Kết quả, Trình Uyên vừa chạm trán cô với trán anh. Sau đó tách ra, nhàn nhạt nói, hạ sốt rồi. Sau đó không cần uống thuốc hạ sốt. Cách chương.